Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 99, luyện huyết trì. Đó là vật gì? Tam Hà Bang còn sót lại 3 người bị người bao bọc vây quanh. Lưng tựa lưng đứng ở tới gần cửa lớn vị trí. Dù cho tình thế nguy cấp, nhưng này phế tích bên trong dị vật, vẫn như cũ hấp dẫn lấy bọn hắn ánh mắt. Kia là một cái tương đương 3 cái hòm lớn nhỏ hố vuông, đào sâu dưới mặt đất, bên ngoài nguyên bản có che lấp vật, chẳng qua hiện nay chẳng biết tại sao đã khứ trừ. Hố vuông bên trong không có vật khác, chỉ có không biết bao sâu lộ ra đỏ tươi kỳ quái chất lỏng, tựa hồ là huyết, hơn nữa còn là vừa vặn rời đi thân thể không lâu máu tươi, chỉ bất quá không có mùi máu tanh. Ngược lại loáng thoáng còn lộ ra cỗ mùi thơm ngát, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Là luyện huyết trì, vừa rồi may mắn tránh được một kiếp. Dư Xương sắc mặt trắng bệch, bờ môi run run, nhìn xem trước mặt A Phúc bọn người, càng là mắt lộ hoảng sợ. Bọn hắn là ma môn yêu nhân. Luyện huyết trì, ma môn yêu nhân. Hai người khác sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ma môn hai chữ này, đối với giang hồ nhân sĩ mà nói, chính là một cái cấm kỵ. Lúc trước Tôn Hằng tại Miên Nguyệt Lâu bị người bịt mặt tập sát, thân trong ma môn nhiên huyết chỉ, tự nhiên cũng đặc biệt hỏi thăm một chút cái này ma môn đến cùng là vật gì. Nhưng thế nhân đối ma môn biết rất ít, duy nhất có thể lấy xác nhận là phàm là ma môn nơi ở, nhất định nương theo lấy giết chóc, tử vong, mà luyện huyết trì chính là ma môn một cái trọng yếu tiêu chí. Vật này tựa hồ có thể tinh luyện nhân thể tinh huyết, luyện chế đan dược, lấy trợ người trong ma môn tăng trưởng tu vi. Nhạn phù phái dĩ nhiên là lưng tựa ma môn, bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Đi! Dư Xương hét lớn một tiếng, cùng đồng bạn liếc nhau, sách đao liền hướng trước mặt A Phúc chém tới. Hắn đao pháp không tệ, nội khí gia trì phía dưới, múa hổ hổ sinh phong, mà lại cùng người thường khác biệt. Dư Xương là cái thuận tay trái, đao pháp không đi đường ngay, nhất là ra ngoài ý định. Đối mặt địch nhân, thường thường có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Một người khác thì tay dùng loan đao, lưỡi đao lóe lên, đã phát sau mà đến trước, chém về phía đối thủ cổ họng. Trước mặt vị này A Phúc cho bọn hắn lực áp bách cực lớn, thực lực không biết sâu cạn, bây giờ toàn lực xuất thủ cũng chỉ là muốn bức lui đối phương, tốt thừa cơ đào tẩu. Ma môn nghe đồn để bọn hắn cơ hồ không có đấu trí, chỉ bất quá đối mặt hai người thế công, vị này tên là A Phúc phúc hậu nam tử lại chỉ là cười nhạt một tiếng, đón thân đao bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, đinh, 10 ngón như hoa sen tỏa ra, đúng mức xuất hiện tại trong ánh đao đường. Song đao run lên, đã dán hắn thân hình nghiêng nghiêng hạ xuống, mà A Phúc thì thừa cơ tiến lên, 5 ngón tay hư duỗi thành trường, mang theo lực lượng tràn trề, đánh phía hai người. Giết! Dư Xương hơi đỏ mặt, đột nhiên ra sức chuyển đao, thân hình chuyển động, không để ý đem chính mình ở vào nguy hiểm phía dưới, cũng muốn bổ về phía đối phương. Cái này tên là A Phúc người, không thể nghi ngờ là cao thủ, thậm chí còn có thể là một vị nhị lưu cao thủ. Thân là Nam Hà đảo đường khẩu người, chém giết kinh nghiệm phổ biến phong phú, Dư Xương hai người minh bạch, đối mặt loại người này, bọn hắn chỉ có liều mình xuất thủ, mới có một tia phần thắng. Hai người động tác, không thể nghi ngờ để cho A Phúc khẽ nhíu mày, lập tức thân hình lướt ngang, né qua một kích này, bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, vô hình kinh khí bão táp mà ra. Đối mặt Dư Xương hai người, hắn thành thạo điêu luyện, cũng không muốn lấy thương đổi chết, dù cho khả năng vì là vết thương nhẹ. Vân Long chỉ, môn này chỉ pháp có xuất quỷ nhập thần chi năng, tại Nhạn Phù phái cũng là đại danh đỉnh đỉnh, lại không nghĩ vậy mà tại tên này điều chưa biết nhân thủ bên trên thi triển đi ra. Bất quá thời gian ngắn ngủi, dư xương hai người đã là khí tức bất ổn, hiện ra trông đỡ hết nổi hình dạng. Về phần Tôn Hằng, hắn sau khi khiếp sợ, thứ nhất thời gian liền đem ánh mắt đặt ở một chỗ khác trên chiến trường. Nơi đó mới là mấu chốt. Chỉ tiếc, Miêu Hưng hiển nhiên không bằng Tiết Lễ, thậm chí đều không thể mang cho đối phương bao lớn áp lực. Mà Tiết Lễ trong tay cái kia hàn quang ẩn ẩn nhuyễn kiếm, cũng làm cho Tôn Hằng da thịt thít chặt, lông tơ nổ lên, coi như tăng thêm chính mình, cũng không có khả năng địch nổi vị này Tiết gia đại công tử. Vì kế hoạch hôm nay, trốn, tại dư xương động thủ một khắc này, Tôn Hằng cũng đột nhiên quay đầu, thẳng đến cửa lớn phóng đi. Hắc hắc, đối diện hai cái cự hán liếc nhau, cười hắc hắc, một người trong đó tiến lên bước ra một bước, thân hình một kéo căng, đầy người thịt béo trong nháy mắt kéo căng, từ một cái to mọng cự hán hóa thành một vị khôi ngô cự nhân. Xách quyền hướng phía Tôn Hằng đối diện đập tới, Nhạn Phù phái Thôn Vân công. Đây là Nhạn Phù phái một môn kỳ dị công pháp, một khi tu luyện, hình thể biết càng ngày càng mập, càng lớn, cũng không chịu chào đón. Nhưng công pháp này nhập môn đơn giản, một khi có thành tựu, lực lượng cực lớn, mà lại người này bộ pháp linh hoạt, rất khó đối phó, những người khác cũng không xuất thủ. Tất cả đều cười hì hì nhìn xem Tôn Hằng không biết tự lượng sức mình nhấc trưởng nghênh kích. Ba, quyền trưởng va nhau, kết quả lại cũng không như bọn hắn trong tưởng tượng như vậy. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, ổn lập tại chỗ, cự hán nhưng là sắc mặt cứng đờ, cánh tay run rẩy, hắn còn chưa từ xương ngón tay truyền đến kịch liệt đau nhức bên trong lấy lại tinh thần. Nắm đấm trầm xuống, đã bị Tôn Hằng một thanh nắm chặt, hô, phát lực nhấc lên, cái này trọng đại 300-400 cân cự hán, đã là bị Tôn Hằng giơ lên cao cao, cánh tay hất lên, người này đã mang theo cỗ bão táp kình phong, hung hăng đánh tới hướng cửa lớn cột cửa, oanh, một cái cự đại thân ảnh, đánh vỡ tường cửa, áp đảo một mảnh tường gạch. Cuồn cuộn lấy rơi vào bên ngoài đại đạo, người kia còn chưa giãy giụa lấy bỏ dậy, liền bị từ trong nội viện vượt ra Tôn Hằng lần nữa một cước. Hung hăng đạp bay, luận lực lượng, Tôn Hằng xưa nay không sợ, đồng cảnh giới bên trong, hắn còn không có chạm qua mạnh hơn hắn. Ngăn lại hắn, thẳng đến lúc này, trong viện Nhạn Phù phái đám người, mới hồi phục tinh thần lại. Tiếng hét lớn liên miên vang lên, bạch, thân hình vừa vặn vượt ra nghĩa trang, còn chưa tới kịp chạy trốn, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đã từ bên cạnh bước tới. Keng, Tôn Hằng hai tay duỗi ra, hàn mang bắn bay, lại là hai thanh phi đao, hống, một tiếng hét lên, sau lưng bóng đen bao phủ, một vị khác đầy người thịt béo cự hán cùng cùng đánh tới. Hai tay duỗi ra, liền phải đem Tôn Hằng ôm vào trong ngực. Những người khác cũng là đao kiếm tề thi, điên cuồng vọt tới. Bành, một kích trọng quyền, cự hán lảo đảo rút lui. Tôn Hằng thân hình kéo căng, hướng phía trước đột nhiên một xuyên, ngăn ở phía trước một người đã phí sức không ở, đụng bay hướng một bên. Đinh đinh đang đang, quanh người đao kiếm tề vũ. Tôn Hằng thân pháp chuyển động, tránh đi chân mày ở giữa yếu hại, nhưng tiến lên con đường cũng ở đây bị ngăn trở. Hống, rít lên một tiếng, phía sau cái kia cự hán lần nữa vươn tay chộp tới. Rất có đem hắn quấn trong lòng bàn tay chi ý, muốn chết, mắt thấy người chung quanh lần nữa vây tới, ngăn lại đường đi, Tôn Hằng phẫn nộ phía dưới, mãnh liệt cắn hàm răng một cái. Đạp lên mặt đất, ầm ầm, như địa long xoay người, dưới chân đại địa bên trên lúc này hiện ra không ít vết nứt. Mà hắn thì hai tay giương lên, đã là cùng cái kia cự hán song trưởng đụng vào nhau. Bành, cự lực tuôn ra, Tôn Hằng thân hình nghiêng về phía trước, đối thủ còn chưa đứng vững, hai chân đã tầng tầng lớp lớp quỳ trên mặt đất. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cự hán đầu ngẩng cao, cái cổ, trán nổi gân xanh lên. Ngày xưa mọi việc đều thuận lợi khí lực áp chế, bây giờ đúng là thành một chuyện cười. Két, két, tiếng xương nứt vang lên, cự hán miệng rộng mở ra, trơ mắt nhìn xem chính mình hai tay dần dần vặn vẹo, biến hình, nhưng không có biện pháp gì có thể nghĩ. Giết, tiếng gầm gừ tại một bên vang lên, kình phong gào thét, một vật đập ầm ầm tới. Đây là một chiếc búa lớn, đầu búa so cái kia cự hán đầu tóc còn lớn hơn hai vòng. Tại một người trong tay quơ, hung hăng rơi đập Tôn Hằng phía sau lưng. Bành, quần áo nứt ra, đại địa rất nhỏ rung động, mà Tôn Hằng thân hình lại là không nhúc nhích tí nào. Chỉ là cái kia màu đồng cổ trên da thịt lộ ra một chút ngấn trắng. Giữa sân, đoạn mất hai tay cự hán còn muốn giãy giụa, đầu tóc liền bị Tôn Hằng hai tay đè lại, đột nhiên phát lực uốn éo. Két, to béo não đại đột nhiên chuyển động 360 độ. Cổ đứt gãy, giặt dẹo não đại tại trên cổ lắc tới lắc lui mấy lần. Thân hình khổng lồ đã là chậm rãi hướng xuống đất ngã xuống. Bành, bụi mù kích thích cũng làm cho vây tới một đám người giật mình trong lòng. Kim, kim thân công, tay cầm đại chùy người kia lảo đảo rút lui, lắp bắp mở miệng, môn này tại Nhạn Phù phái đại danh đỉnh đỉnh luyện thể ngạnh công. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết được, Thác Thiên Lực Sĩ thần uy, đối Nhạn Phù phái địch nhân đến nói, chính là một trận ác mộng. Chỉ bất quá, bọn hắn sợ là không có nghĩ qua, người một nhà dĩ nhiên là cũng sẽ có một lần đối mặt công pháp này thời điểm. Ác mộng liền rơi vào chính bọn hắn trên thân người, cuốn lấy hắn, có mắt người mắt khẽ động, ngửa âm thanh giống to, đừng để hắn chạy trốn. Những người khác hai mắt sáng lên, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Đúng nga, chính mình đánh không lại hắn, nhưng có người có thể đánh qua. Chỉ cần đem người này cuốn lấy, chờ bên kia thu thập xong đối thủ, lại đến thu thập hắn cũng không muộn. Mà Tôn Hằng, nhưng là hai mắt nhíu lại, sát tâm nổi lên, bá, giữa sân bóng người lắc lư, lục địa bôn đằng thuật kích thích chân khiếu huyệt. Tôn Hằng đùi một băng buông lỏng, giống như dưới chân thả một cái dòng dọc, bỗng nhiên thoáng hiện tại một người trước người. Một quyền điên cuồng ra, két, lưỡi đao đứt gãy, người kia thân hình nghiêng về phía trước, nơi ngực hướng xuống lõm xuống, đã là không một tiếng động, bành, bành, bành, liền một mạch ba đòn, ba người ngã xuống đất, chỉ cần bị đuổi kịp, không có người nào có thể chống đỡ được Tôn Hằng một quyền. Dừng tay, bá, bóng người thoáng hiện, kinh khí bão táp. Đạo đạo kinh khí hoặc hút hoặc thả, qua lại lôi kéo, để cho Tôn Hằng bộ pháp không thể không ngừng lại. Tốt ngạnh công, A Phúc hai tay nhuốm máu, xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt, lạnh như băng mở miệng, sợ là đã kim thân công 4 tầng viên mãn A, liền để ta lĩnh giáo một chút. Tôn Hằng im lặng quay đầu, từ cũ nát môn hộ nơi có thể nhìn thấy trong viện cái kia mới thêm hai cỗ thi thể. Mà Miêu Hưng gào thét cũng càng ngày càng yếu. Không có bao nhiêu thời gian, cách đó không xa, trong rừng cây, một vị người cụt một tay đứng yên trên ngọn cây, nhắm lại hai mắt, hướng phía nghĩa trang nhìn ra xa. Không sai biệt lắm, yếu ớt tiếng vang về sau, trên ngọn cây bóng người lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.